Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, Thái Sơ Tổ Long, Thanh Thiên ba người bị ngăn trở, chính là nữ oa trùng hợp bất hủ thần thể thời cơ tốt nhất. Bỏ qua thì có khả năng đồ sinh biến cố. Được, con trai của ta cẩn thận. Nữ oa thẳng thắn, không chút do dự nghi, trực tiếp vượt qua hỗn độn hư vô. Muốn đi vào Lâm Giật này một mảnh tân sinh trong vũ trụ. Nơi đó có Lâm Giật vì nàng thu thập trở về bất hủ thần thể mảnh vỡ. Chỉ cần trùng hợp bất hủ thần thể, hỗn độn kỷ nguyên thứ nhất nữ thần liền có thể sống lại trở về. Hoàn chỉnh nữ oa mới có thể chân chính phát huy ra 100% sức mạnh. Cao, nhưng vào lúc này, đại hỗn độn bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Rồng ngâm kinh thiên. Hầu như gào vỡ thương khung, rung động cửu thiên không giới. Kinh thấy, một cái lớn đến khó mà tin nổi thương màu xanh cự long ngang qua hỗn độn. Đầu rồng phá tan hư vô, một đôi to lớn long mục như là hai mảnh huyết hải bình thường treo cao hỗn độn. Chiếu rọi ra tùm sát cơ, nó là thương long, tập trung nữ oa, một con bao phủ ầm ầm đánh xuống. Đáng sợ uy thế lấy hiện tại nữ oa căn bản là không có cách chống đối. Cút, trong lúc nguy cấp, một tiếng hét giận dữ đánh văng ra hỗn độn khí. Có ánh kiếm trùng thiên, ngàn tỷ dặm khoảng cách, lộ ra chí hung mạnh tư thế. Mạnh mẽ bổ vào con kia vuốt rồng bên trên. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng. Vuốt rồng đoạn lạc hỗn độn, long huyết bạc trắng, đầy trời hoành tung. Ở trong hỗn độn bốc cháy lên một mảnh khủng bố ngọn lửa màu xanh. Thương long bị thương, phát sinh thê thảm rồng ngâm tiếng. Đứt rời vuốt rồng nhanh chóng phục hồi như cũ. Đầu rồng xoay một cái tập trung này chém xuống hắn vuốt rồng người. Chính là Lâm Giật, bàn cổ con trai, người muốn chết. Thương long phát sinh một tiếng khủng bố hét giận dữ. Đáng tiếc, đáp lại hắn chính là Lâm Giật này hung lệ một chiêu kiếm. Ầm một tiếng, hỗn độn bị một đạo ngàn tỷ trượng ánh kiếm xuyên thủng. Răng rắc một tiếng chém ở thương long thân thể bên trên. Tại chỗ chém thành hai tiết, cao, thương long phát ra tiếng kêu thảm, tách ra thân rồng vặn vẹo bên dưới. Trong nháy mắt khép lại, nhưng nhanh chóng xoay quanh mà đi. Rất xa lui lại, nó nội tâm thật sự rất sợ hãi. Vừa mới nếu không có tránh né đúng lúc. Rất khả năng chặt đứt không phải thân thể của hắn, mà là hắn đầu rồng. Mẹ cứ việc đi, ai cũng không cách nào ngăn cản ngài phục sinh. Lâm Giật ngữ khí kiên định, lộ ra không thể nghi ngờ mạnh mẽ tự tin. Ai cũng không cách nào ngăn cản nữ oa phục sinh trở về. Chỉ có nữ oa hoàn toàn phục sinh, mới có thể chân chính có sức mạnh phục sinh bàn cổ. Bằng không, đừng nói phục sinh bàn cổ. Chính là nữ oa đều không thể phục sinh trở về. Con trai của ta mình cẩn thận. Nữ oa căn dặn một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo tiên mang nhảy vào Lâm Giật mở ra đến vũ trụ trong thông đạo. Tiến vào tân sinh đại vũ trụ. Hừ, nhìn thấy nữ oa đi vào. Thương long tức giận hừ. Cả người bốc cháy lên hừng hực thương viêm. Phần phật cuốn lấy, đun diệt tảng lớn hỗn độn hư vô. Nó thật sự nổi giận. Cuối cùng một thân long lực, cực điểm thăng hoa, muốn chém giết Lâm Giật. Hống, thương long cửu biến, thương long phát sinh một tiếng hét giận dữ. Hỗn độn mãnh liệt, từ bát phương hội tụ đến từng đạo khủng bố thương viêm. Hóa thành một con lại một con đáng sợ thương long. Đó là thương long cửu biến, đầy đủ 9 cái thương long ngang qua hỗn độn hư vô. Long uy ép sụp thương khung. Cũng chỉ đầu rồng cùng nhau quay về Lâm Giật tức giận mở ra. Điểm điểm hủy diệt ánh sáng đang ngưng tụ. Tiếp ta một đòn, thương viêm diệt thế. 9 cái thương long hét giận dữ. Cùng nhau phun ra một luồng cuồn cuộn thương thanh hỏa diễm. Đó là thương viêm, mang theo lạnh lẽo thiên uy. Hủy thiên diệt địa tư thế bao phủ tới. Nhìn thương viêm ầm ầm mà đến. Lâm Giật trên mặt lóe qua một ít nghiêm nghị. Nhưng không có hoang mang, mà là giơ lên cao nhân hoàng kiếm, bóng người bất động, tam thiên đại đạo xiềng xích quay quanh mà lên, trong nháy mắt bức ra một đạo ngàn tỷ trượng ánh kiếm ngang qua hỗn độn. Khai thiên cửu kích, coi trời bằng vung, ánh kiếm hoa lạc, ngàn tỷ dặm hỗn độn bị chém chết. Này một đạo khủng bố ánh kiếm mang theo phá pháp phá thiên chi lớn uy thế chém xuống đến. Thương Viêm tại chỗ tan vỡ, kinh thấy, chín cái thương long sợ hãi rít gào, phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, trong nháy mắt liền bị kinh khủng kia ánh kiếm chém thành mảnh vỡ. Chỉ còn lại dưới một cái cả người vết thương đầy rẫy thương long. Khai thiên cửu kích, uy thế đủ để bổ ra hỗn độn. Thương long thân là bất hủ giả tự nhiên rõ ràng trong đó khủng bố lớn uy năng. Nhưng không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên có thể phát huy ra khai thiên cửu kích uy lực thật sự. Chết tiệt bàn cổ con trai. Thương long phát sinh tức giận tiếng gầm gừ. Thân thể nhanh chóng vặn vẹo. Xuyên qua hỗn độn, rất xa tách ra Lâm Dật. Không dám dễ dàng tiến lên thảo phạt. Mà Lâm Dật thì lại không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả truy sát thương long tâm tư đều không có. Hắn trong lòng chỉ có một cái kiên quyết không rời niềm tin. Vậy thì là thủ hộ bàn cổ chi tâm, mãi đến tận bàn cổ chi tâm triệt để phục hồi như cũ. Long tộc nghe lệnh, giết hết nhân tộc, đột nhiên, tức giận bên dưới thương long đột nhiên rít gào một tiếng. Truyền đạt như vậy một cái mệnh lệnh, lại muốn toàn bộ long tộc tiến công nhân tộc, giết chết tất cả mọi người tộc. Chớp mắt, vạn long rít gào, vô số thanh long trước tiên bay lên không, giết vào hỗn độn. Trực tiếp gia nhập này một hồi khai thiên cuộc chiến, trợ giúp dĩ nhiên là thiên tộc, gào, hống, rồng ngâm từng trận, đẫm máu và nước mắt thương mang, vô số thanh long giết vào chiến trường, làm cho người ta tộc mang đến rất lớn áp lực cùng thương vong, gây nên cả nhân tộc sự phẫn nộ, thương long, người dĩ nhiên sa đọa như vậy. Đột nhiên, đại hỗn độn bên trong truyền đến một tiếng hét giận dữ. Có rồng ngâm truyền đến, lộ ra ý giận ngút trời, hống một tiếng nát tan hỗn độn, lại hống thương khung nứt, nơi đó, một cái mờ mịt tụ lại ngang qua hỗn độn, xuyên thấu hư vô mà đến, đầu rồng to lớn khó mà tin nổi, một điểm không cần thương long kém bao nhiêu, thậm chí từng có, thái sơ tổ long, thương long phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm này một cái mờ mịt cự long. Nói ra lai lịch của đối phương, chính là hỗn độn kỷ nguyên thời kỳ sinh ra điều thứ nhất tổ long. Hỗn độn thái sơ tổ long, hắn tự cho là thái sơ tổ long, sau đó sinh ra điều thứ hai hỗn độn chân long mới là thương long. Hai người được xưng long tộc hai đại thủy tổ, thái sơ, ngươi muốn ngăn trở ta. Thương long hét giận dữ, đầu rồng ngang nhiên, có vẻ cực kỳ cao ngạo. Thế nhưng, này một cái xuất hiện mờ mịt cự long, hỗn độn thái sơ tổ long lại không lên tiếng phát, hai mắt không hề gợn sóng nhìn chằm chằm thương long hồi lâu. Mới chậm rãi mở miệng, thương long cùng thanh long tộc làm phản, phàm là ta long tộc đều có thể chém giết phản bội thái sơ tổ long trực tiếp rơi xuống như vậy một. Cái mệnh lệnh, hống, trong phút chốc, trong hỗn độn truyền đến từng trận khủng bố rồng ngâm. Cổ lão long tộc xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp phổ giết này làm phản thanh long bộ tộc. Thương long cùng hắn thanh long bộ tộc làm phản, vậy thì là toàn bộ long tộc kẻ địch. Hiện tại, long tộc thứ nhất tổ long thái sơ, trực tiếp truyền đạt thanh trừ phản bội mệnh lệnh, nhìn thấy mình thanh long tộc bị vô số long tộc giết chết. Thương long tức giận, thái sơ, ngươi đây là đang tìm cái chết, cùng thiên đạo tộc là địch. Ngươi không có kết quả tốt, ngươi sẽ mang theo toàn bộ long tộc hướng đi diệt vong, thương long một trận gào thét. Phát sinh cực kỳ hung lệ tiếng gầm gừ. Đáng tiếc, đáp lại hắn chính là thái sơ tổ long hung mãnh một đòn. Vị này trong hỗn độn sinh ra điều thứ nhất cổ lão tổ long. Uy thế mạnh mẽ vô cùng, một móng vuốt xuống, thương khung tách ra, hỗn độn vặn vẹo, ầm, một chảo hạ xuống. Thương long kêu thảm thiết, thân thể khổng lồ bị đặt xuống hỗn độn, trực tiếp rơi vào hắc ám không giới bên trong, cả người vảy giáp phá toái, long huyết bạc trắng, bị đánh cho không nhẹ, giết, thương long hét giận dữ, hồn nhiên không để ý mình thương thế, cuối cùng suốt đời long lực giết tới, trong nháy mắt, vuốt rồng quét ngang, đánh vỡ hắc ám không giới, hai cái hỗn độn tổ long ở ác chiến, nơi đó. Thanh Long tộc đang bị toàn bộ Long tộc vô số cường giả vây giết tiêu diệt. Từng cái chém giết ở hỗn độn chiến trường. Thái Sơ Tổ Long, quả nhiên hung hăng, nhìn hắc ám không giới bên trong chém giết hai cái Tổ Long. Lâm Dật trên mặt lộ ra thán phục, đối với vị kia Thái Sơ Tổ Long cảm giác mạnh mẽ đến khiếp sợ. Vị kia Tổ Long, sinh ra tự hỗn độn, nhưng là toàn bộ trong thiên địa điều thứ nhất Tổ Long. Mạnh mẽ nhất Tổ Long chính là hắn. Thương Long bị Thái Sơ đè lên đánh, không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng Thái Sơ Tổ Long muốn chém giết Thương Long vẫn còn có chút gian nan. Bởi vì Thương Long nương nhờ vào thiên đạo, trở thành thương thiên chó săn, bản thân liền mạnh mẽ nó lại đạt được thiên đạo gia trì. Tự nhiên cũng mạnh mẽ vô cùng. Trong lúc nhất thời, hai cái Tổ Long chém giết, Thanh Long bộ tộc bị vô số Long tộc vây giết. Trên chiến trường tình huống phát sinh biến hóa tế nhị, theo Thái Sơ Tổ Long xuất hiện, trực tiếp truyền đạt thanh trừ phản bội mệnh lệnh, tuyên bố Long tộc gia nhập khai thiên chiến cuộc, chẳng khác gì là trợ giúp nhân tộc cùng bàn cổ tộc. Long tộc đã động thủ, xem ra chúng ta không thể chờ xuống, trực tiếp tham chiến, giờ khắc này chính là đoạt bàn cổ chi tâm thời cơ tốt nhất, hỗn độn bên trong. Đột nhiên truyền đến một tiếng khủng bố rít gào, có hỗn độn ma thần hung hống, bước ra ẩn giấu hỗn độn khu vực, trực tiếp hiện thân đến, mục đích của hắn chính là cướp đoạt bàn cổ chi tâm. Không chỉ có hắn xuất hiện, cái khác bất hủ giả đồng dạng xuất hiện đến, đều muốn cướp đoạt bàn cổ chi tâm siêu, giết. Mấy chục vị khủng bố ma thần cùng nhau đánh tới, đáng sợ uy thế cuồn cuộn, bao phủ thương khung không giới, cuốn lấy hỗn độn sát cơ, nhắm thẳng vào Lâm Dật vị này bàn cổ con trai. Mắt thấy mấy chục vị ma thần đánh tới, Lâm Dật trên mặt nhưng không hề hoang mang vẻ mặt, ngược lại lộ ra một ít lạnh lẽo sát cơ, rốt cục cam lòng đi ra sao. Lâm Dật cười gan, kinh thấy thiên linh vọt lên một luồng hỗn độn lang yên. Ầm ầm cuốn tới, bên trong có khủng bố đại ma thần ở hung hống, một vị, hai vị, ba vị, đầy đủ 50 tôn đại ma thần trực tiếp hiện thân. Xông lên hỗn độn, vung lên đại đạo thần binh trực tiếp chém giết, đối đầu này xông lên mấy chục vị hỗn độn bất hủ giả. Nhìn đánh tới đại ma thần, những kia hỗn độn bất hủ giả vừa giận vừa sợ, bởi vì những này ma thần dĩ nhiên với bọn hắn như thế. Khí tức tương đồng, sức mạnh đồng nguyên đồng tông, phảng phất chính là một cái khuôn mẫu khắc họa đi ra. Chết tiệt bàn cổ, có bất hủ giả hét giận dữ, ra sức đánh giết. Hai tay khuấy lên hỗn độn bát phương, cùng này một vị tương tự ma thần giết thành một đoàn. Vào lúc này, một ít không xuất hiện hỗn độn bất hủ giả chân chờ. Nhìn những kia đại ma thần, trong lòng bọn họ do dự bất định, Lâm Dật cái này quái vật, không chỉ có tự thân mạnh mẽ, còn ngưng tụ ra 3000 đại ma thần, dĩ nhiên có bọn họ như thế bản nguyên khí tức cùng sức mạnh. Đây là khó mà tin nổi. Bàn cổ làm ra như thế một cái quái vật, đây chính là hắn to lớn nhất mưu tính sao. Trong hỗn độn, có bất hủ giả phát sinh kinh hãi nỉ non, đối với bàn cổ thủ đoạn cảm giác được cực kỳ sợ hãi. Đánh giết bọn họ, thu được 3000 bất hủ giả bản nguyên chân huyết, sau đó mưu tính làm ra như thế một cái quái vật đi ra. Hiện tại, cái này quái vật vừa vặn bán bộ bất hủ. Cũng đã có vô địch đại hỗn độn khí khái, ngẫm lại nếu là chân chính bước vào bất hủ, vậy ai là đối thủ của hắn, dù cho thương thiên đều sẽ không là đối thủ, không thể chờ, gia nhập chiến cuộc, ngăn cản bàn cổ con trai, lấy ra bàn cổ chi tâm bên trong bàn cổ đại đạo siêu thoát bản nguyên, đột nhiên. Có bất hủ giả rít gào một tiếng, trực tiếp hiện ra ma thần thân thể, đỉnh lập đại hỗn độn. Tỏa ra bất hủ sát cơ, hắn muốn động thủ, trực tiếp dẫn động ẩn giấu rất nhiều bất hủ giả, đồng loạt hiện ra thân đi ra, lộ ra bọn họ bản thể, đều muốn động thủ, Lâm Dật thật đáng sợ, không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải ngăn cản hắn, như vậy mới có thể có cơ hội thu được bàn cổ chi tâm bên trong siêu thoát bản nguyên. Giết, đại hỗn độn sôi trào. Một vị lại một vị đáng sợ hỗn độn bất hủ giả xuất hiện. bọn họ đều là mạnh mẽ cổ lão hỗn độn ma thần. Giờ khắc này muốn đoạt lấy bàn cổ chi tâm bên trong siêu thoát bản nguyên. Đó là bọn họ duy nhất để ý đồ vật. Cái khác, mặc kệ thiên tộc vẫn là bàn cổ tộc, đều không thể để bọn họ thần phục. Đều đến rồi sao? Nhìn không ngừng hiện lên cổ lão hỗn độn ma thần. Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Đến rồi cũng được, cùng nhau giải quyết, nắm bọn ngươi bất hủ thân thể đến hiến tế. Phục sinh bàn cổ phụ thần, răng rắc. Một đạo hỗn độn tinh khí từ thiên linh xông lên tận 9 tầng trời. Ầm ầm quét ngang mà qua, cuốn lấy thương khung, bên trong đi ra một vị lại một vị đáng sợ đại ma thần. Trực tiếp đối đầu những kia vọt tới hỗn độn bất hủ giả. Chiến, một cái chiến chữ, nói hết giờ khắc này Lâm Dật nội tâm ngập trời chiến ý. Ngưng tụ ra đại ma thần trực tiếp động thủ, ngăn cản những kia hỗn độn bất hủ giả. Trong nháy mắt đánh nát đại hỗn độn giới hạn, dồn dập giết vào hắc ám không giới bên trong. Hết chương.